Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, thành thật một chút. Diêm vương gia lẫn nhau đệ đệ tốt, bách hộ trưởng sững sờ, có chút chưa kịp phản ứng, bất quá Diêm vương gia phong lưu thành tính, điểm này ngược lại là thật, hắn nhân tình, kia cũng nhiều vô số kể. Xem trước mặt Tống Kiệt một bộ ngang ngược càn rỡ bộ dáng, lại thật giống là có đặc biệt cứng rắn bối cảnh. Hắn là không là thật là Diêm vương gia lẫn nhau đệ đệ tốt. Nghĩ tới đây, bách hộ trưởng bán tín bán nghi nhìn một chút Tống Kiệt. Cái kia, xin hỏi ngài xưng hô như thế nào a? Bách hộ trưởng xoay người hỏi. Tống Kiệt cao cao ngẩng đầu, dùng lỗ mũi nhìn một chút bách hộ trưởng, nói, lão tử gọi Tống Kiệt, người xưng Tống gia, bất quá xem ở mặt mũi ngươi bên trên, kêu ba ba liền tốt. Câu nói này nói xong, cái gặp bách hộ trưởng sắc mặt lập tức chính là tối đen. Gia là đối người một loại tôn xưng, kêu ba ba, vậy hắn chẳng phải là trở thành Tống Kiệt nhi tử, nhưng là không có sở rõ ràng Tống Kiệt thân phận. Bách hộ trưởng cũng không dám tùy tiện phát tác, chỉ có thể gật đầu nói phải. Vâng vâng vâng, Tống gia, ngài đừng làm rộn, xin hỏi ngài có Diêm vương gia phê làm được thủ tục sao? Bách hộ trưởng cẩn thận nghiêm túc hỏi, nói như vậy, Tống Kiệt nếu thật là Diêm vương gia lẫn nhau đệ đệ tốt, Diêm vương gia đều sẽ tự mình phê làm được thủ tục, giao cho Tống Kiệt. Để tránh phía dưới người không biết rõ Tống Kiệt thân phận. Nhưng là Tống Kiệt con ngươi đảo một vòng. Hắn có thủ tục sao? Hắn đương nhiên không có. Nhưng là Tống Kiệt cũng không phải cái gì đồ đần. Cái gặp Tống Kiệt sờ sờ tự mình thanh long kỳ lân đao, cười lạnh một tiếng. Ha ha, người biết rõ đây là cái gì đao sao? Tống Kiệt cười lạnh hỏi. Bách hộ trưởng hơi sững sờ, không có minh bạch Tống Kiệt lời nói bên trong ý tứ. Hồi Tống gia lời nói, nhỏ không biết rõ, bách hộ trưởng xấu hổ cười một tiếng. Tống Kiệt lập tức cười lạnh một tiếng, đánh một cái liền từ dưới đất đứng lên, nhìn xem bách hộ trưởng, lớn mật, liền Diêm vương gia thanh long kỳ lân đao cũng không nhận ra. Dưới đao này chém tham quan, trên chém hôn quân, ngươi thế mà liền nó cũng không nhận ra. Trong lúc nói chuyện, chỉ thấy Tống Kiệt trong tay lưỡi đao lóe lên, xoạt một tiếng, trước mặt cái bàn lập tức một phân thành hai. Bách hộ trưởng bị giật mình, bịch một tiếng liền quỳ trên mặt đất, trên đầu mồ hôi lạnh liên tục. Tống gia tha mạng, Tống gia tha mạng, là tiểu nhân mắt vụng về, không có nhận ra ngài bảo đao a. Cái gặp bách hộ trưởng thân thể cũng hơi run rẩy lên, lúc này hắn cũng không dám đi hoài nghi Tống Kiệt. Nói đùa, Tống Kiệt khẳng định là phía sau có cường đại bối cảnh a. Không phải vậy lời nói, hắn làm sao có thể thể nội còn có tu vi tồn tại? Làm sao có thể còn mang theo như thế bảo đao? Còn có một cái chi tiết nhỏ bách hộ trưởng chú ý tới. Tống Kiệt có giày mặc, hắc bạch vô thường kia hai cái keo kiệt ra hỏa, đồng dạng tù phạm là không cho giày, mà Tống Kiệt lại có giày. Như vậy Tống Kiệt khẳng định là có cực kỳ cường đại bối cảnh. Không phải vậy lời nói, hắn không khả năng sẽ có giày. Kỳ thật, cái này giày chính là hắc bạch vô thường thu Tống Kiệt hối lộ, đưa cho Tống Kiệt, lúc này. Bách hộ trưởng ở trong lòng đã tin tưởng Tống Kiệt thân phận. Hắn chính là Diêm vương gia lẫn nhau đệ đệ tốt. Đến 15 tầng tránh tình thế tới. Tống Kiệt nhìn xem bách hộ trưởng run lẩy bẩy bộ dáng, nghĩ thầm không sai biệt lắm là được. Đừng đem cái này ra hỏa dọa cho nước tiểu. Đứng lên đi, xem ngươi cũng là vô ý. Tống gia ta ngay ở chỗ này đợi mấy ngày. Cho ta hào hào hầu hạ. Không phải vậy, ngươi liền đợi đến Diêm vương gia tìm ngươi tra hỏi đi. Vâng vâng vâng, bách hộ trưởng liền vội vàng gật đầu đáp lại. Tống Kiệt lúc này mới cực kỳ coi nhẹ nhìn một chút Bách Hộ Trường. Thu hồi tự mình Thanh Long Kỳ Lân đao, liền đi ra lều vải. Vừa ra lều vải, Tống Kiệt liền thật dài thở ra một khẩu khí. Diễn kịch thật sự là một cái việc cần kỹ thuật, bất quá cũng là thật kích thích. Tống Kiệt vừa ra tới, vừa rồi quỷ kia binh liền đi tới. Hắn trên dưới nhìn một chút Tống Kiệt, khóe miệng lộ ra nghiền ngẫm tiếu dung. Huy, mới tới, minh tệ không ít cho a. Hiện tại có phải hay không thành kẻ nghèo hèn? Nói cho ngươi, về sau ngươi chính là dưới tay ta tù phạm. Về sau làm việc cho ta thành thật một chút. Kia tù phạm cực kỳ phách lối nói. Vừa rồi hắn khách khí với Tống Kiệt, đó là bởi vì Tống Kiệt trên người có minh tệ. Bất quá hiện trên người Tống Kiệt, khẳng định một phân tiền cũng không có. Một trận tiếng cười truyền tới. Trong doanh địa, có không ít đứng gác quỷ binh. Bọn hắn cũng đều là dùng một loại cực kỳ coi nhẹ ánh mắt nhìn Tống Kiệt. Phảng phất là thượng đẳng nhân đang nhìn người hạ đẳng đồng dạng. Mà Tống Kiệt cũng nghiêng đầu nhìn một chút quỷ kia binh, bật cười, ha ha, ngươi nói cái gì? Ta không nghe rõ, ngươi lặp lại lần nữa. Tống Kiệt du côn cười một tiếng, nói, ua, quỷ kia binh gặp Tống Kiệt phách lối khí diễm lập tức bắt đầu. Hắn cũng là vui, con mẹ nó ngươi lỗ tai có cứt. Lão tử về sau để ngươi có chút nhãn lực độc đáo. Đừng mẹ hắn bị người đùa chơi chết, cũng không biết rõ. Ba tương đương, một tiếng cực kỳ trong trẻo cái tát tiếng vang lên. Cái gặp Tống Kiệt một bàn tay hô tại quỷ kia binh trên mặt. Cái này một bàn tay dùng lực khí 10 điểm lớn. Cái gặp quỷ kia binh nghiêng đầu một cái. Cái gặp bị đánh ngã trên đất lên. Quỷ binh chỉ cảm thấy tự mình trong đầu ông tác hưởng. Trước mặt Tống Kiệt hắn cũng thấy không rõ. Cả người hiển nhiên bị đánh mộng. Ngươi, muốn chết. Quỷ kia binh hét lớn một tiếng. Trong doanh địa cái khác quỷ binh cũng đều là sững sờ. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng Tống Kiệt lại dám tại quỷ binh doanh địa đuổi tà ma binh. Chẳng lẽ hắn không biết rõ quỷ binh là có thể đem bọn hắn những tù phạm này đánh hồn phi phách tán sao? Chẳng lẽ hắn không biết rõ, tù phạm chính là người hạ đẳng, chỉ có biểu hiện tốt, lấy lòng quỷ binh mới có thể có cơ hội đầu thai chuyển thế sao? Mẹ hắn, dám đánh nhóm chúng ta người. Các huynh đệ, lên, chỉ nghe thấy đánh một trận chép ra hỏa thanh âm vang lên. Những quỷ binh này toàn bộ ném trong tay ngắn roi, toàn bộ rút ra bên hông trường đao. Cái gặp từ phía bốn phương tám hướng, vô số quỷ binh liền lao ra, chỉ là trong nháy mắt công phu, liền đem Tống Kiệt vây quanh. Trọn vẹn mười mấy thanh trường đao, mũi đao cũng chỉ hướng Tống Kiệt, mỗi cái quỷ binh trên mặt đều mang lạnh lùng sát ý, cùng đối với tù phạm coi nhẹ. Cái này thời điểm, bị Tống Kiệt một bàn tay đánh bại trên mặt đất cái kia quỷ binh. Cũng lung la lung lay từ dưới đất đứng lên. Hắn nhìn xem chung quanh các huynh đệ, lại lắc lắc đầu, cực kỳ phẫn nộ cười. Ngươi lần này các loại tù phạm, đây là tại muốn chết. Mà Tống Kiệt khóe miệng mang theo cười lạnh, nhìn một chút người chung quanh, cực kỳ coi nhẹ cười. Ha ha. Các ngươi đây là tại cùng ta so nhiều người sao? Kia bị Tống Kiệt đánh một bàn tay quỷ binh, lập tức cười lạnh thành tiếng. Lão tử người chính là nhiều, ngươi có thể thế nào? Tống Kiệt cười, tiếu dung cực kỳ ánh nắng, mà hắn ánh mắt bên trong lại mang theo băng lãnh lạnh sát ý. Lão tử hôm nay để các ngươi kiến thức một cái gì gọi là làm người nhiều. Dứt lời cái gặp Tống Kiệt đột nhiên xòe tay ra, một cỗ vô cùng cường đại khí tràng liền từ trên thân Tống Kiệt bộc phát ra đi. Đăng đăng đăng, cái gặp những quỷ binh này lập tức bị Tống Kiệt cường đại khí tràng chỗ đánh lui. Mỗi cá nhân trên mặt đều mang chấn kinh biểu lộ. Cái này tù phạm làm sao lại có tu vi? nhưng là còn không đợi bọn hắn nghĩ thông suốt vấn đề này. Càng thêm để bọn hắn chấn kinh hình ảnh xuất hiện. Phanh phanh phanh, chỉ nghe thấy một tràng tiếng xé gió vang lên. Theo bọn hắn từ phía bốn phương tám hướng, trống rỗng ra vô số bóng đen. Những bóng đen kia người mặc áo đen, mặt mang hắc sắc khẩu trang, liền liền trên đầu, cũng bọc lấy hắc sắc khăn trùm đầu. Trong tay bọn hắn, càng là cũng cầm thẳng táp thái đao. Thấy không rõ bọn hắn khuôn mặt, lại có thể thấy rõ tại kia một đoàn hắc ám bên trong. Tinh hồng ánh mắt, cái gặp bọn họ chung quanh, tứ phía bốn phương tám hướng, vô số võ sĩ xuất hiện tại doanh địa. Liếc nhìn lại, đen nghịt đều là đầu người, không nhìn thấy bờ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.